ông chứng thiền thì ông có chứng thông. Và thì với cái khả năng, cái thần thông của mình thì ông muốn tìm kiếm, đến cái điểm mà tận cùng của cái thế giới này. Thì nói về cái này thì nhân loại chúng ta đối với những cái người mà có cái khả năng siêu nhiên, rồi đó tôi tắt luôn rồi. À, thì nó có một cái khả năng, với một cái khả năng siêu nhiên thì người ta làm được những cái vấn đề đó. Và ông và cái ông thiên tử này nè, ổng chết. Tôi mở cái quạt hơi nước, nó chĩa vô người tôi cho nó mát, mà ông Tấn với bà Thu nói ông sầm quá nên tôi tắt luôn rồi. Cái ông thiên tử này ổng dùng cái thần thông của ông ta đi với cái tốc độ gọi là tốc độ tên bắn, đó là ngày xưa, nhưng mà với cái thời bây giờ thì có gọi là tốc độ ánh sáng đó. Thì ông ta đi giữa đường thì ông ta hết tuổi thọ và ông ta chết. Ông ta chết chưa có đến nơi. Thì cái bài kinh này á, nói cho chúng ta rất là nhiều việc. Như cái đoạn số 5 nè, ông ta nói bạch Đức Thế Tôn, thời trước con tên là Rohitassa, con của Phô Chá, có thần thông, có thể đi giữa hư không. Bạch Đức Thế Tôn, tốc lực của con mau lẹ, con có thể bay như một người thợ bắn cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện thần thuật thiện xảo. Với một cây cung vững chắc, chắc mạnh, không có gì khó khăn, có thể bắn một cái mũi tên nhẹ bay qua cái bóng tối. Thì với cái tốc độ đó và ông ta đi, nhưng mà ông ta cũng không có đạt được cái ý nguyện của ta, ông ta và ông ta chết. Thì ở đây có nói một cái điều, cái đoạn thứ 6 đó, chúng ta thấy rằng bạch Đức Thế Tôn, bước đi của con dài, cho đến con có thể biết bước từ biển phía đông qua biển phía tây, và ở nơi con, bạch Đức Thế Tôn khởi lên ước muốn như sau với bộ hành, ta có thể đạt đến những cái sự tận cùng của thế giới đó. Thì ở trong cái bài kinh này cho chúng ta thấy rằng còn nghĩ về cái thế giới này bằng cái cách nhìn của những đứa trẻ con, như là cân đông đo đếm. Thế giới này chúng ta không thể nào bằng những đo lường nó bằng những cái khái niệm thông thường như vậy được. Chúng ta không có cách chi mà chúng ta làm được các cái việc đó. Trong khi chúng ta sinh ra ở trong một cái thế giới hữu hạn, như về cái cân nặng của chúng ta không có ai giống ai, về chiều cao của chúng ta cũng không ai giống ai. Có người thì 1m7, có người thì 1m6, có người thì 1m8, có người thì 1m9, có người thì 1m5 đó. Rồi cân nặng cũng không có giống ai, có người 80, 70, 60, 50, vân vân và vân vân. Rồi có tuổi cũng khác nhau, có người thì chết 30, 20, 10 tuổi, rồi 40, 50, 60, chết đủ kiểu nha, đủ số tuổi. Rồi cái ngôi nhà của chúng ta cũng vậy, có người thì nhà mặt tiền, có người thì nhà trong hẻm, người có tiền nhiều thì đất nhiều, có người không có tiền thì ít đất. Rồi chúng ta thấy cái ngôi nhà của chúng ta đó, nó rộng, nó cũng khác nhau. Rồi cái số tiền mà chúng ta được sở hữu cũng như chúng ta được thừa hưởng của mỗi người cũng khác nhau. Rồi ngay cả cái đất nước của chúng ta đó, với một cái chiều dài á, thì chúng ta cũng đo được. Chúng ta tính được là bao nhiêu km. Rồi cái trọng lượng của trái đất của chúng ta vẫn tính được, vẫn đong được. Và cái đường kính địa cầu chúng ta cũng tính được. và khoảng cách từ trái đất lên mặt trời cũng như khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng, chúng ta cũng tính được. Rồi cho tới cái tuổi thọ của một cái viên kim cương chúng ta cũng tính được luôn. Rồi cho tới những cái mẫu hóa thạch chúng ta đều được tính được hết. Như vậy đời sống của chúng ta là những cái con số, nó nằm sâu ở trong cái tâm trí, tâm hồn của chúng ta, trong xương tủy, trong máu thịt của chúng ta. Nên chúng ta sẽ suy diễn bằng cái cách cân đong đo đếm theo cái kiểu vật lý. Và Đức Phật khuyên chúng ta là đừng nên tiếp tục suy nghĩ theo cái đường xưa lối cũ. Cái kiểu mà chúng ta hiểu về cái thế giới lô cá này nè, là nó không thể nào theo cái kiểu cân đong đo đếm của chúng ta được. Cái thế giới này nó rất là trừu tượng và nó rất là siêu nhiên, và nó luôn luôn biến đổi không có ngừng. Nó không thể nào mà dừng lại ở một chỗ. Nó luôn luôn biến động và biến đổi. Thì trên đời này có hai cách giúp chúng ta lìa bỏ được cái hoài nghi. Thì trong đó có hai cách. Thứ nhất là chúng ta đi tìm câu trả lời, và cái thứ hai là chúng ta đừng nghĩ tới nó nữa. Nếu mà với thật sự mà một người nhàm chán cái sanh tử thì họ không có cái thời gian để mà họ nghĩ về cái năm uẩn của chúng ta, đó là sắc thọ tưởng hành thức, cũng như họ nghĩ về cái tấm thân này quá nhiều. Cái điều đầu tiên họ phải nghĩ tới là cái sự giải thoát. Vì chúng ta biết rằng chúng ta sống cho được 100 năm, rồi sao? Rồi tắt thở, rồi chúng ta đi về đâu? Trong 100 năm đó chúng ta là một người nghèo khó, chúng ta làm quần quật như con trâu, như con bò, để bốn chữ cơm áo gạo tiền, nhiêu đó mà thôi. Còn đối với những người có điều kiện thì sao? Họ có những cái người mà họ có điều kiện, họ làm một tháng 10.000 đô, 20.000 đô, thì họ đâu có thời gian đâu mà họ đi làm các việc thiện. Lúc đó là họ đi ăn, đi chơi, họ hưởng thụ, họ suy nghĩ làm sao phải kiếm cái cách tiêu tiền, đừng có để tiền nó mục, nó dơ, nó hôi, nó móc. Thì họ không biết cái việc sau cái kiếp sống này họ sẽ đi về đâu và như thế nào. Làm sao mà mình không còn khổ? Cái lúc này họ phải hiểu, họ phải biết là làm sao mà mình không còn khổ với cái điều mình thích, mình ghét nữa. Đó mới là cái điều mình quan tâm. Cái đó mới là quan trọng. Toàn bộ cái khổ của chúng ta nó đi ra từ hai cái thích. Nó đi ra từ những cái đó mà thôi. Đó là cái thích và cái ghét. Và tóm gọn lại, nó đi ra từ cái tham ái. Mà cái tham ái nó do đâu? Nó do cái từ cái thích. Mà từ cái thích thì nó mới lòi ra cái ghét. Thích cái này thì phải ghét cái kia. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và cái vấn đề quan trọng ở đây là phải làm sao để cái thích và cái ghét đó nó không làm khổ mình nữa, nó không để cho mình lăn trôi trong vòng cái sanh tử này nữa. Khi mà tắt thở rồi, cái điều quan trọng là chúng ta không còn khổ nữa và không còn có cái sự tái sanh nữa. Thì những cái này mới là những cái thứ quan trọng. Ngoài ra không có cái gì đáng để chúng ta quan tâm lưu ý hết cả, ngoài cái việc sau kiếp sống này đừng có khổ nữa mà thôi. Thì đừng có khổ có nghĩa là đã chấm dứt sinh tử nên chúng ta không có khổ nữa. Chứ còn mà kiếp này chúng ta làm người con gái thì xấu quá, kiếp sau mà làm nữ hoàng Elizabeth ha, bà cũng khổ triền miên ha, làm chánh cung hoàng hậu, làm cái giống gì bây giờ cũng khổ hết. Và ở đây có nói một cái điều là cái đáng quan tâm của chúng ta là chúng ta phải biết mình đang khổ và làm sao cho nó hết khổ mà thôi. Đó mới là cái điều mình đáng quan tâm, đáng lưu ý. Chứ còn cái việc mà mình đi nơi này, đi nơi khác thì ở đâu nó cũng như vậy mà thôi nha. Và ở đây có một cái điều nữa là nè, khi hiểu được cái vấn đề mình thắc mắc á, nó là gì, thì chúng ta không còn chúng ta quan tâm, chúng ta không còn cái sự để ý, chúng ta không còn cái sự ngó ngàng gì đến nữa, đến nó nữa. Thế giới mà mình có thể hiểu nó, nhưng chúng ta không có thể hiểu theo cái cách cũ xì trẻ con của chúng ta, đó là hiểu theo cái kiểu cân đong đo đếm. Tại vì cái lô cá của chúng ta đó là cái thế giới đó, nó là một cái sự gọi là cái thế giới này nó luôn luôn có cái sự biến đổi biến động mà không thể tính theo cái kiểu không gian và thời gian của chúng ta được. Cái không gian á vào cái thời gian lúc đó thì được, nhưng mà bây giờ thì không. Cũng cái bối cảnh cái không gian đó thì được, nhưng mà cái bối cảnh cái không gian này thì không. Chúng ta không có thể tính theo cái kiểu đông đông đê đếm được, mà chúng ta phải hiểu theo cái trí của chúng ta. Bởi vậy làm gì chúng ta cũng phải đưa cái trí lên đầu tiên là như vậy. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng không thể đi tận cùng thế giới bằng cái con đường bộ theo cái kiểu cân đông đo đếm của cái kiểu của phàm phu, và mình không thể nào mà dò tìm hay đi đến dò tìm cái điểm mà cái điểm sâu nhất của Thái Bình Dương á cho đến cái điểm tận cùng của thế giới bằng cái con đường bộ hành. Cũng như chúng ta không thể chấm dứt cái khổ đau, chấm dứt cái sanh tử mà khi đó chúng ta không hề biết về nó, chúng ta không hiểu về nó là chết nha. Thì cái sự hiểu biết tận cùng về cái thế giới này nó không thể nào qua cái cách hiểu thông thường được, mà phải hiểu bằng cái cách trí tuệ, chứ không thể nào mà hiểu theo cái cách đó, cân đông đo đếm của chúng ta. Do cái gì mà chúng ta có cái sự sanh tử, do có cái gì mà thế giới này nó được thiết lập, nó được thiết lập trên cái gì? Do nó dựa trên cái nền tảng đó là vô minh và tham ái. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh Rohitassa. Đức Thế Tôn Ngài nói không có thể nào mà đi tận cùng hiểu cái thế gian này bằng một cái hiểu trẻ con, cái hiểu lối mòn đường cũ đường xưa. Chúng ta đi tiếp cái bài kinh gì ta? Chúng ta đi tiếp cái bài kinh thứ 7 là bài kinh Năng Đá. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác, tuổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức được hưởng an lạc. Cái này học rồi không nói, bỏ bài kinh này lướt qua. Bài kinh thứ 2 là Năng Đi Quý Xa Lá. Bốn bánh xe chính cửa đầy ế hệ lì tham, chìm đắm trong bùn nhơ, ôi bậc đại hùng. Cái này cũng học rồi nha. Quý vị chờ tôi chút xíu. Cái bốn bánh xe này nè, ở đây á, là chỉ cho bốn cái oai nghi, là đi đứng nằm ngồi. Và chính cái cửa này á, là nói về hai con mắt, hai lỗ tai, cái miệng, đại tiện và tiểu tiện, là nói đến chính cái ống cống của chúng ta. Chúng tôi cũng đã giảng ở cái phần trước rồi, nên chúng ta sẽ qua luôn cái bài này. Chúng ta sẽ học cái bài kế tiếp, đó là bài kinh thứ 9 là Xú Si Má. Cái bài kinh Xú Si Má này nè, là Tôn giả A Nan Đá đi đến Đức Thế Tôn, sau khi mà đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thì ngồi xuống một bên Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan Đá đang ngồi một bên rằng: Này A Nan Đá, ông có hoan hỷ đối với Sariputta hay không? Là Tôn giả Xá Lợi Phất đó. Thì ngài A-la, bạch Đức Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Sariputta là bậc đại tệ, là bậc hỷ tệ, là bậc quảng tệ, là bậc tiệp tệ, là bậc lợi tệ, là bậc quyết trạch tệ, đó, tán thán một dọc, rồi nói là Đức Thế, ngài Sariputta là người ít dục, ngang viễn ly ha, rồi bất cộng trú ha, bất cộng trú chứ không phải bất cộng trụ nha, nghe cho kỹ, bất cộng trú, rồi tinh tấn ha, biện tài ha, trung ngôn ha, rồi đó một dọc, đó là chúng tôi tóm gọn, thì chúng tôi sẽ tóm gọn, thì ở trên đời này nè, chúng ta phải có người để chúng ta thương mến, phải có người để chúng ta tôn kính, phải có những cái để chúng ta theo đuổi, và cũng có những cái để chúng ta lìa bỏ cái đời sống này. Như vậy mới chính là con người hoàn chỉnh. Chứ sống một cái cuộc sống mà một cái đời sống mà chúng ta có một cái nhìn một chiều thì nó rất là tệ. Sống thì chúng ta phải biết ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn ra, ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ngoài nhìn vô. Và khi Đức Thế Tôn ngài hỏi tôn giả Ananda đó là có hoan hỷ với tôn giả Xá Lợi Phất hay không, thì được trả lời rằng ai mà tệ tới cái mức mà không thích, không ưa với một cái bậc, với một cái con người vĩ đại như thế. Và Đức Thế Tôn ngài tán thán Xá Lợi Phất là một cái người gì? Là một cái người, ở đây là một cái người đại tuệ. Người đại tuệ ở đây á, cái chữ đại tuệ đó là Mahapanya, là một người có trí ở trong tam học, là trong giới học, trong định học, trong tuệ học, trong bồ đề phần, giải thoát, giải thoát tri kiến. Giải thoát là nói đến đạo quả, giải thoát tri kiến là nói đến cái trí phản kháng nhìn lại đó. Và có cái khả năng xuất nhập thiền như ý mình muốn, có cái khả năng hiểu biết về tứ đế, về tứ chánh cần, về tứ như ý túc, về năm quyền năm lực, về thất giác chi, về bát chánh đạo, về bốn sa môn quả, về lục thông và về niết bàn, là cái mục đích tối thượng. Đó là một cái bậc quảng tệ. Rồi cái bậc cái gì đây, bậc đại tuệ, bậc đại tệ, rồi cái giống gì nữa, rồi tới bậc quảng tệ. Bậc quảng tệ ở đây á, là một cái người có cái trí hiểu biết ở trong năm quẩn, trong 12 xứ, trong 18 giới, trong duyên khởi, trong ngũ quẩn pháp thân, là và cộng với cái trí của cái bậc đại tệ nữa, là một dọc mới nãy đó. Rồi ở đây có nói gì nữa ta, bậc đại tệ, rồi bậc quảng tệ, rồi bậc hỷ tệ. Hỷ tệ ở đây, hỷ tệ ở đây là cái gì? Bậc hỷ tệ ở đây á, là nói đến á, là cái làm đủ cho mình được cái sự an lạc, và đủ mở ra một cái thế giới sống độc lập cho riêng mình, đủ một cái niềm an lạc thoải mái, sống hết mình vì nó, không bận tâm đến những chuyện khác. Đó là hỷ tệ. Và ở đây tiệp tệ là cái trí nhanh hiểu biết về 11 cái khía cạnh của năm quẩn, cũng như là quá khứ, hiện tại vị lai, xa, gần, thô, tế, thắng, liệt. Cái khía cạnh của tam tướng, cái khía cạnh của ngũ uẩn, cái khía cạnh của 12 duyên khởi, đó là tiệt tuệ. Rồi cái giống gì nữa? Lợi tuệ hả? Lợi tuệ ở đây là cái trí bén nhạy, có cái khả năng sát trừ phiền não rất là nhanh. Đối với ngài thì khỏi nói rồi, nhưng mà cỡ như mình á, mà ngài mà cho mình mượn xài đỡ một chút là trong vòng 3 nốt nhạc là xong phim hết mọi thứ nha. Lợi tuệ rồi cái gì nữa? Quyết trạch tuệ. Quyết trạch tuệ ở đây là cái gì? Quyết trạch tuệ, quyết trạch tuệ là cái trí sống. Ở đây có cái chữ níp bê thí, Kapanya, là cái sự thấm thía hết mình, sống trọn vẹn trong những cái hiểu biết của chính mình. Cái hiểu của phàm phu của chúng ta đó không đủ làm mình sống tốt hơn, sống khá hơn, không đủ, không có đủ đưa mình thoát khỏi. Cái trí, cái hiểu biết của chúng ta đó chỉ là cái trí hiểu của ngoài da mà thôi. Còn đối với một cái biết làm thay đổi cái cuộc đời mình, nó có những cái tác động tích cực lên cái nhân cách, tác động lên cái điển hình trên cái cơ thể con người của mình, nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống của mình, nó làm thay đổi máu thịt xương tủy của chúng ta, đó là quyết trực tệ. Rồi còn cái gì nữa ta? Rồi ít dục. Ít dục ở đây là người thiểu dục mà. Rồi biết tri túc. Thiểu dục là biết tri túc đó. Viễn ly là biết, là sống ở một cái nơi thanh vắng. Bất cộng trú là không có thích sự chung chạ với người khác. Biện tài ở đây là cái khả năng ứng đối. Rồi trung ngôn. Trung ngôn ở đây là luôn biết lắng nghe. Nó lạ một điều như vậy nè. Ngài Xá Lợi Phất là ngài bậc tướng quân chánh pháp sao chỉ sao Đức Thế Tôn, nhưng mà đối với một cái bậc tướng quân chánh pháp đó, làm thầy thiên hạ, nhưng mà sao chỉ dưới Đức Phật, nhưng mà làm thầy thiên hạ. Nhưng mà ngài ngồi, ngài nghe một cái vị học trò 7 tuổi của mình thuyết pháp. Ngài hoan hỷ ở trong cái pháp. Không biết, không cần biết cái người đó đó lớn hay nhỏ, già hay trẻ, chỉ cần người đó thuyết pháp là ngồi. Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài ngồi nghe một cách chăm chú. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta nghe pháp là chúng ta phải thích người đó, chúng ta phải biết rõ gốc gác về người đó. Còn chúng ta là còn có biết sự lựa chọn. Còn đối với ngài thì không. Thì cái ông thiên tử Tsushima này nè, ông ta làm một loạt như vậy đó. Chẳng qua là ông ta tán thán về cái hạnh của ngài Xá Lợi Phất trước mặt Đức Thế Tôn, chỉ vậy mà thôi chứ không có gì hết. Và ở đây có nói đến một điều chúng ta cần phải để ý, đó là cái bản chất của cái bậc hiền trí họ khác cái phàm phu của chúng ta rất là nhiều. Nó khác ở đây là cái gì? Bản thân của chúng ta là phàm phu á, thì chúng ta đi kiếm cái gì chúng ta thích, chúng ta sống trong cái sự của chúng ta thích. Chúng ta chán, chúng ta sợ, chúng ta trốn, chúng ta lánh những cái mình không thích. Còn các bậc thánh thì họ luôn luôn theo đuổi, đi tìm kiếm cái gì mình cần, chứ không đi tìm kiếm cái gì mình thích. Mà cái mà mình cần á, nó ít làm khổ mình hơn cái mình thích. Tại vì cái mình cần nó luôn luôn ít, còn cái mình thích á, mình tới có 1 tỷ cái vấn đề mình thích. Thích áo, thích quần, thích ăn, thích mặc, thích xe, thích cổ, thích đủ thứ trên đời hết. À, rồi mình trở thành hòa thượng thích đủ thứ. Mà hễ hòa thượng thích đủ thứ thì nó làm cho mình thích mệt nhiều thứ vậy thôi. Mình vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền, à, rồi tốn sức khỏe trong những cái việc tào lao đó. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh đó đó. Cái bài kinh Sushima đó. Chúng ta sẽ qua cái bài kinh ngoại đạo, à, các ngoại đạo sư, là bài kinh số 10. À, Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, rồi đông, rồi rất là đông các thiên tử, các đệ tử của nhiều ngoại đạo sư như là Asama, rồi Sahali, Ninh Cá, Akotana, Wetambari và Manawa Gamiya, à, với một cái dung sắc thù thắng. Nguyên cái đám quần tiên này nè, họ xuống họ đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi họ đọc, rồi họ nói đủ thứ trên đời trời đất hết trơn á. Nguyên cái một cái bài kệ như vậy đó, một bài kinh đó, nó dài như vậy đó, 10. Thì chúng tôi sẽ tóm lại một đoạn cái bài kinh này lại. Đó là Đức Thế Tôn á, đôi khi á, Ngài có những cái cuộc gặp gỡ, thăm viếng các vị Phạm Thiên hay các vị thiên tử ở các cõi trời dục thiên. Rồi các vị thiên tử này nè, ổng xuống ổng hầu Phật và ổng xác nhận với Đức Thế Tôn rằng ổng là vị đệ tử người này, đệ tử người kia. Và Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn lên cái cõi trời Phạm Thiên đó, thì hầu như là Ngài đến các cõi trời Phạm Thiên. Và ở cái nơi đây ấy, chúng ta biết rằng Phạm Thiên là cái người sống lâu nhất, sống nhiều cái kiếp trái đất, trải qua nhiều cái vị Phật quá khứ, và cũng cho tới cái vị Phật của chúng ta là vị Phật Thích Ca Mâu Ni. Các cái cuộc thăm viếng của Đức Phật, Ngài đến ở những nơi đó để cái mục đích là độ sinh, tế độ, chứ không phải như chúng ta đi thăm viếng cái kiểu là vì tình riêng, vì tình cảm, rồi công việc riêng tư. Nhưng mà Ngài Đức Thế Tôn là Ngài đi đến là vì độ sinh. Ngài biết rằng Ngài có mặt cái nơi đó sẽ đem lại cái sự an lạc cho rất là nhiều người, thì Ngài mới đi. Thì cũng như vậy, các vị thiên tử này, cái đám quần tiên này nè, xuống hầu Phật, thì hầu hết cái nhóm quần tiên này là cái nhóm ngoại đạo. Mà chúng ta biết Đức Thế Tôn Ngài nói rằng là những cái ngoại đạo á, hầu như hầu hết á, là sau khi mà chết á, sau khi mà tắt thở rồi thì khó, ít có ai mà sanh thiên được lắm, vì rất là ít. Nhưng đối với những cái người họ biết câm mắt qua đi, là những người này biết tin nghiệp và quả của nghiệp. Thì chúng ta biết rằng á, dầu chúng ta có theo đạo nào đi chăng nữa, theo cái quan điểm tôn giáo nào đi nữa, thì khi mà chúng ta sống thiện, chúng ta hành thiện, chúng ta yêu điều thiện, chúng ta ghét các cái điều ác, chúng ta sống chìm ở trong thiện, thì cho tới một ngày nào đó, các cái điều thiện này nó bủa vây chúng ta, chúng ta chìm đắm ở trong các cái thiện pháp, thì các cái dục nó càng ngày nó càng lặn đi. Và chúng ta sống như vậy đó thì một cách nó rất là tự nhiên, thì sau khi mà chúng ta chết á, thì chúng ta sanh về một cái nơi tương ứng với cái con người thật của mình. Còn về lâu về dài thì đối với ai có những cái trí tuệ, đối với những ai có cái chánh kiến thì nó sẽ tốt hơn. Và trong cái cuộc sanh tử luân hồi, ai mà làm tròn được một cái điều, một điều thôi, đó là thành tựu các công đức phước báo. Thì khi mà chúng ta làm, chúng ta sống, chúng ta chìm sâu ở trong các thiện pháp, thì hầu như đó chúng ta không có cái thời gian để chúng ta làm bậy, suy nghĩ bậy và nói bậy. À, giống như một cái tủ đồ, mà trong cái tủ đồ của chúng ta nó nhiều cái đồ cũ quá thì làm gì có cái đồ mới nó ngự trị trong đó. Và trong cái tủ đồ của chúng ta có quá nhiều đồ mới thì làm gì cái đồ cũ nó có mặt. À, thì những cái người ngoại đạo cũng như vậy. Nếu mà họ có cái căm máu qua đi, có nghĩa là họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp, họ luôn sống thiện, làm thiện, suy nghĩ thiện, và cuộc đời của họ sống chìm ở trong thiện pháp, thì sau khi thân ngoại mãn chung, với cái sự hiểu biết, tin tưởng vào lý nghiệp báo, thì chắc chắn họ sẽ được sanh thiên. Thì trong này nè, có một cái ông thiên tử. Cái ông thiên tử gì? Cái ông thiên tử Manawa Gamiya này nè, ổng là học trò của Đức Thế Tôn. À, nhưng mà trong đó có một cái ông thiên tử, đó là Quê Tâm Bá Ri đó. À, thì cái ông này nè, ổng bị ác ma chi phối. À, ổng đọc, ổng nói cái câu tầm bậy tầm bạ, nó đi ngược lại với cái tinh thần của Phật pháp. À, và các cái vị thiên tử này là mặc dù á, lúc xưa là những cái người ngoại đạo, nhưng mà cái khi mà sanh về trời rồi á, thì có nhiều cái cơ hội, có nhiều cái điều kiện, có nhiều cái cơ hội tiếp xúc với các bậc thiện trí thức, các bậc trí tuệ, các bậc có chánh kiến và nghe pháp thường xuyên. À, cho nên khi mà họ xuống hầu Phật là họ nói lên những cái câu kệ rất là Phật pháp. Tại vì chúng ta biết rằng ở trên cái cõi trời có cái chánh pháp đường, thế là cứ một tháng, có một ngày, có một những cái vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới, hoặc là phạm thiên sắc giới xuống để giảng pháp. Cũng các vị thiên tử ở những cái nơi khác đến, các vị này có đại thần lực đến giảng pháp, cũng như là cái nơi đó khi Đức Thế Tôn lên giảng pháp, hoặc các vị thường thủ tinh văn, các vị tỳ kheo có tứ tuệ phân tích, có lục thông đến để giảng. Thì ở chúng ta có được cái giống như trên trển, đó là nghe pháp thường xuyên đó. Mình thì nghe pháp hai kỳ, tháng hai kỳ, nhưng mà trên trển họ chỉ cần nghe một kỳ thôi là đủ rồi, chứ không cần như chúng ta. Và ở cái đây có cái giống gì, chờ tôi chút xíu. Ở đây có nè, có một cái điều nó rất là hay, có nói là từ nãy giờ chúng ta nói về ngoại đạo không, nhưng mà ở đây có một cái điều rất là hay. Những cái người mà sống không có cái đóng khung lòng của mình lại, là có nghĩa là không có cái sự cố chấp, thì khi sống ở cái đời sống này, chúng ta có cái sự đón nhận, đón đợi của những cơn gió bốn phương tứ hướng nó thổi vào con người cũng như tâm trí của chúng ta. Hay là chúng ta có về cái cõi trời nào đi, hoặc là chúng ta đi đến những cái nơi chốn, những cái nơi nào mà chúng ta ở, chúng ta sống, chúng ta hoạt động, thì cái cơ hội mà chúng ta không có đóng lòng lại đó, không có đóng khung lại đó, là chúng ta có những cái cơ hội để cho mình học hỏi, giao lưu, tiếp xúc với những cái người khác nhiều hơn. Chúng ta sợ nhất là những cái người sống tự bế quan tỏa cảng cho chính mình, thì khó có mà cái sự đón gió, đón nắng muôn phương làm cho mình bị tắc nghẽn. Thì ở đây nói rằng là chúng ta phải có cái tinh thần cởi mở. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng những cái học thuyết nào đi chăng nữa ở cái trên cái cõi đời này, nó chỉ là những cái giải pháp tạm thời mà thôi. Chúng ta không nên ôm những cái lý thuyết đó để cho rồi những cái lý thuyết đó là đời đời bất diệt. Mà chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống này, trong cái cuộc đời này, trong cái thế giới này, trong cái thế hệ này, nó luôn luôn thay đổi không ngừng. Nó thay đổi một cách chóng mặt, từ 3G lên 4G, bây giờ tới 5G, nó luôn luôn có cái sự thay đổi. Mà thậm chí là chuẩn bị iPhone 11 mới ra nữa nha. Tôi mới đọc một cái thông tin. Thì cái nội dung của cái bài kinh này nó cũng chẳng có cái gì, đó là các cái vị thiên tử này tán thán các cái vị thầy của mình là bậc nhất. Có những cái vị thiên tử tán thán Đức Thế Tôn là bậc nhất, chỉ như vậy mà thôi, nội dung chỉ như thế. Rồi chúng ta học thêm một bài kinh nữa rồi chúng ta nghỉ, tại mấy hôm qua chúng ta học ít quá. Bài kinh số 1 tuổi trẻ, chương số 3 tương ưng Cô Sa Lá, phẩm thứ nhất. Bà Thu, bà chưa có up bài nghe bà Thu. Mà tôi nói thiệt á, up không biết có ai đọc hay không nữa chứ, muốn nó khổ đời như vậy chứ phải đâu. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sawatthi, ở thành Xá Vệ, ở Chê Tá Quá Ná tháng 5, tại vườn ông Anathabindika, ông cấp cô độc. Rồi Đức Vua Bát Xê Na Đí là vua Ba Tư Nặc xứ Cô Sa Lá, Kiều Tất La, đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến Đức Thế Tôn với những cái lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói những cái lời chào đón hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên. Cái bài kinh này nè được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài 42 tuổi, sau 7 năm thành đạo. Cái ông vua Bát Xê Na Đí này nè, ông cùng tuổi với Đức Thế Tôn, và ông ta có liên quan tới cái dòng họ bên ngoại của Đức Bồ Tát, là tiền thân Đức Bồ Tát, là trước khi Đức Thế Tôn mình đi tu đó. Thì chúng ta biết rằng cái vua Cô Sa Lá này nè, cái ông vua này ông rất là một trong những cái 16 cái tiểu vương quốc Ấn Độ. Thì cái đất nước ông này là một cái đất nước cường quốc mạnh. Và ở trong kinh có nói rằng đó, ông 80 tuổi thì Đức Thế Tôn cũng 80 tuổi, hai vị xem tuổi nhau, có thể là lớn hơn vài tháng chứ không có hơn. Và ông thương kính Đức Thế Tôn vô cùng. Và trong kinh có nói rằng là ông đã cho người coi như là cho thám tử, theo cái thời bây giờ đó là cho thám tử tư đó, đi theo dõi Đức Thế Tôn trong suốt 7 năm về tất cả các cái sinh hoạt của Đức Thế Tôn hàng ngày, như lúc Đức Thế Tôn một mình, hay là Đức Thế Tôn trước bao nhiêu thính chúng, hay là lúc Đức Thế Tôn đi bát, lúc Ngài ở trong rừng, trong tất cả các cái sinh hoạt. Và ông đã cho theo dõi Đức Thế Tôn rất là kỹ. Về sau khi mà trở thành một cái bậc đệ tử rồi thì ông mới xác nhận với Đức Thế Tôn là ông cho người đi theo dõi Ngài. Và cái đám thám tử này nè, nó đi kiểm tra về, thì nó báo rằng Đức Thế Tôn Ngài nói sao thì Ngài làm vậy, Ngài làm sao thì Ngài làm vậy, Ngài không nhiều cũng không ít. Đức Thế Tôn khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn uống, luôn luôn ở trong một cái tư thế trang nghiêm bình thản. Sau 7 năm như vậy, thì sau 7 năm Đức Thế Tôn Ngài chứng đạo, thì cái ông vua Bát Xê Na Đí này nè, ông mới đến thăm Đức Thế Tôn. Và ông ta hỏi thăm, đó chúng tôi vừa nói đó, ông ta hỏi thăm theo một cái cách xã giao. Và ông ta có một cái mối nghi hoặc, nghi ngờ về Đức Thế Tôn, về các quả vị chánh đẳng chánh giác của Đức Thế Tôn. Là cái đoạn số 3 của cái bài kinh đó. Thì ở đây á, ông ta hỏi rằng nè, Ngài còn trẻ quá mà, làm sao mà Ngài có thể trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác vô thượng đạo sư ở đời cho được. Và ông hỏi, ngài còn trẻ quá mà làm sao ngài làm được vị Phật như vậy? Ngài mới có 42 tuổi thôi mà. Và ngài có phải là vị Phật hay không? Thì lúc này Đức Thế Tôn, ngài xác nhận rằng ta đúng là một vị Phật. Hiểu theo cái kiểu bài kinh là như vậy. Và lúc này nè, ông vua Ba Tư nè, ông lại hỏi tiếp, ông nói tiếp là đối với một cái người mà chứng vô thượng bậc đạo sư giáo chủ ở đời đó, phải là một cái người cao niên lạp trưởng, phải là người sống biết bao nhiêu năm mới trở thành một bậc giáo chủ, một bậc đạo sư, thì ngài còn trẻ quá thì làm sao mà ngài có thể trở thành một cái bậc đạo sư cho được? Ông ta có một cái mối nghi ngờ như vậy. Và chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn hay các cái vị Phật quá khứ, ba đời mười phương chư Phật, không hề có cái việc là rút kinh nghiệm mà sau cái ngày thành đạo, các ngài là sắp bay nhu, là nhất thiết chủng trí, là vô ngại giải. Sau cái ngày thành đạo cho tới lúc ngài niết bàn thì không có hề có câu chuyện, có cái việc gọi là rút kinh nghiệm. Mà khi đã thành một bậc chánh đẳng chánh giác rồi thì cái gì ngài cũng biết. Chứ không có cái gì mà ngài không biết được. Còn mình thì khác, lúc gấp thì chúng ta nghĩ không ra, xong rồi bình tĩnh rồi thì chúng ta mới đáng lẽ là có cách. Nhưng mà lúc đó mình rối quá, mình không nhớ, thôi thì mình rút kinh nghiệm lần sau, nếu có thì mình làm như vậy như vậy. Vì ông vua Bức Xê Na Đí, ông vua Bá Xê Na Đí này nè, ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn bằng tuổi ổng, là khi Đức Thế Tôn ngày lúc đó 7 năm thì ngài mới 42 tuổi, thì ổng cũng 42 tuổi. Thì trong khi đó, bản thân ổng là một cái vị vua, thì ổng lại có một tỷ cái vấn đề, có một tỷ cái giới hạn. Và Đức Thế Tôn mà có giỏi hơn ổng cỡ nào thì cũng một tí thôi, chứ làm sao mà có cái việc mà trở thành cái bậc đạo sư, một bậc chánh đẳng chánh giác vô thượng sư ở đời. Phàm phu của chúng ta có một cái bệnh nặng, đó là đánh giá người khác bằng cái góc độ của mình, bằng cái sự tự mãn của mình. Mà trong khi đó, ở trong cái thiên hạ này, nó có tới hàng tỷ, hàng triệu người giỏi hơn mình gấp nhiều lần. Phàm phu của chúng ta luôn luôn là như vậy. Và Đức Thế Tôn á, ngài nói rằng có bốn cái thứ ở đời không có nên coi thường. Thứ nhất đó là ông hoàng tử nhỏ. Dầu cái ông hoàng tử nhỏ thì sau này lớn lên ông sẽ làm vua. Hôm qua chúng tôi nói đó, cái ông thái tử, chúng tôi nói cái ông chứ nó còn nhỏ xíu rồi, nó mới có mười mấy tuổi ở bên Thái. Mặc dù nó mới mười ta mấy tuổi, nhưng bản thân nó là thái tử rồi. Thì sau khi cha nó chết thì nó phải lên làm vua. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Bởi vậy nên là chúng ta đừng có coi thường hoàng tử nhỏ. Hoàng tử nhỏ thì sau này nó trở thành lên làm ông vua. Và cái thứ hai, đừng coi thường con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ có khi nó là con rắn chúa, và có đôi khi nó là con rắn độc. Mà cho dù nó là con nhỏ, thì cái con rắn đó nó vẫn là con rắn độc thì sao? Mặc dù nó còn nhỏ nhưng như nó chưa đầy đủ các cái nọc độc, nó chưa đủ các cái độc tố, nhưng mà khi nó lớn thêm một chút, nó già dặn thì nó phục mình một phát là chết queo, chứ đừng có mà nói nha. Đừng có coi thường con rắn nhỏ nhé. Con rắn nhỏ có thể là con rắn chúa. Và chúng ta đừng có coi thường đốm lửa nhỏ là cái thứ ba. Vì với một cái đốm lửa nhỏ thôi, nó có thể thiêu cháy cả một cái khu rừng, cả một cái nhà. Và cuối cùng đó là chúng ta đừng coi thường người tu sĩ trẻ tuổi, là mấy ông sư nhỏ xíu đó. Vì sao? Cư sĩ với nhau Phật tử với nhau thì chúng ta còn biết rõ cái đời sống sinh hoạt của chúng ta nó giống nhau. Nhưng riêng đối một cái ông sư nhỏ, một cái vị tu sĩ nhỏ mà họ có những cái dũng khí, họ chọn cho mình một cái con đường tu sĩ, sống xa gia đình, lìa xa các ái, thì đó là một cái đời sống, một cái suy nghĩ nó lạ lùng, nó quái đản, không giống mình rồi. Bản thân của chúng ta sống năm nay có khi 60-70 tuổi mà rời xa chồng một chút không được, rời xa vợ một chút không được, rời xa cái tổ ấm, cái quyến thuộc của mình là mình chịu không nổi rồi nha. Đừng có nói gì mấy ông nhỏ xíu 7-8 tuổi, 9-10 tuổi vô mà chiều mà đói, mà nhiều khi mấy ông ăn bánh ăn kẹo là cái chuyện bình thường á. Thậm chí mấy ông ăn mì cũng là cái chuyện bình thường. Không phải tôi bao bọc, không phải là tôi nói, tại vì biết sao, quý vị đói, quý vị chiều quá, quý vị đói á, rồi quý vị có thể đi ăn cháo, ăn phở, ăn bánh, ăn cái giống gì tôi cũng không nói. Mà chiều chiều quá, mấy ông sư nhỏ mà chiều chiều đi học, mà đi bộ nữa đi, mà đi qua cái chỗ mà nó bán buổi chiều á, mà nhất là khô đó nha, mấy ông khô mà nó nướng lên á, mà mấy ông đi bộ mà chiều nó đói là tôi nói là chết dịch nha. Nó chảy nước miếng từ ở trong mà nó chảy ra tới ngoài, mà không có khăn là coi chừng nó ướt đồ nữa, tôi nói thiệt á. Bởi vì nên á, nhiều khi mấy ổng chiều chiều mà mấy ổng uống sữa, hoặc là mấy ổng đói mấy ổng ăn cái bánh cái kẹo, mà thậm chí mấy ổng bẻ gói mì mấy ổng ăn sống thôi thì cũng nhìn vô ra đó. Tại vì người ta còn nhỏ quá, người ta làm được cái vấn đề đó. Có nhiều người nói tại sao ông sư á hả, vì kỳ cục quá hả, tu mà dạ, mấy bà cố nội, mấy ông cố nội, mấy ông bà cố nội có sống được người ta không, có làm được cho người ta không, vô hả bình phẩm bình loạn chê bai người ta đủ thứ, mà trong khi cái bản thân của mình vô chùa ở một ngày làm được, mà vô một ngày hai ngày là ta nói hả là gặp nhau là muốn cực lộn rồi, mà huống hồ gì cả cuộc đời người ta chôn vùi trong đó. Chiều nó nói muốn chết thì cũng phải mình nhìn mình có một cái thoáng giùm cái ngang, mở cửa đón gió muôn phương nha, đừng có đóng khung lại rồi mình cứ tưởng người ta như vậy rồi mình gán cho người ta tội cho người ta lắm nghe. Và ở đây có nói đến nè, khi là một cái người tu sĩ á, thì họ có nhiều cái thời gian để mà họ làm việc nhiều hơn mình về trí óc, về cái một số suy tư ở trong Phật Pháp, mà trong khi đó mình không có dành cái thời gian cho những cái việc đó được. Và cái thứ nữa đó là cái đời sống của một cái tu sĩ đó cho họ nhiều cái điều kiện suy tư mà cái người cư sĩ khó có được. Người cư sĩ của chúng ta đó có nhiều cái bằng đại học, như là thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, loại sĩ gì đó tôi cũng biết, nhưng mà cái đời sống của chúng ta nó chỉ quẩn quanh trong các bằng cấp mà thôi. Và chính cái bằng cấp đó họ chính là cái cần câu để họ câu cá, để họ là những cái nguồn để làm ra cái sự sống cho họ, chứ không có cái thời gian mà ngồi để mà thấm thía, để mà suy tư về Phật Pháp cũng như cái cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta biết rằng cái những cái việc học của chúng ta đó ở trên trường á, chúng ta học 1 tỷ mà chúng ta đem ra chúng ta xài có 20 à. Và có bao nhiêu cái thời gian mà chúng ta sử dụng hết được nó, và chúng ta chỉ quẩn quanh trong cái việc cơm máu gạo tiền, chúng ta làm quần quật như một con trâu, trong khi đó những cái người cư sĩ, những ông sư nhỏ như vậy đó, ông lại có cái nhiều cái thời gian học hỏi mà chúng ta không có. Và những cái người cư sĩ của chúng ta đó mất nhiều cái thời gian cho những cái mái ấm, cho những cái gia đình nhỏ của chúng ta. Và tôi nói một cái điều này nữa nè, người ta 4 giờ người ta dạy, ở những cái chùa bình thường thì 4 giờ, ở những cái trường thiền thì 3 giờ rưỡi họ đã đánh chuông họ dạy, mặc dù buồn ngủ muốn chết mà cũng phải ráng dậy để tụng kinh rồi hành thiện. Trong khi đó cái bản thai, cái bản thân của chúng ta, chúng ta ngủ, có những người ngủ từ 10 giờ chưa dậy, mà hễ vô thấy gặp ông sư nhỏ nhỏ mà chiều mà đói ăn, ông ăn ông bẻ gói mì ông ăn, hay là ông ăn cái bánh cái là đi phê bình người ta, nói tới nói lui để cho người ta mắc cỡ. Có những cái người họ quái đản, quái chiêu, quái gở, quái dị nữa, cái chỗ đó đó kỳ cục, kỳ dị, kỳ quái, kỳ toi. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói bốn cái điều không nên coi thường như vậy, thì cái ông vua Bát Xê Na Lý này nè, ông thấy và ông nhận ra, và lúc đó ông phát nguyện, ông quy y Đức Thế Tôn, ông quy y Phật. Và cái ở trong kinh có nói nè, cái ông vua Bát Xê Na Lý này nè, khi mà ông chưa có lòng tin á, thì ông đi tới ông hỏi Đức Thế Tôn vậy đó. Nhưng mà khi mà ông có lòng tin Đức Thế Tôn rồi, thì một ngày á, ông vô ông thăm Phật á, mấy lần, mà cái bản thân ông là một vị vua, vậy mà ông gặp Đức Thế Tôn, ông quỳ xuống, ông đảnh lễ, ông hung với cái bàn chân của Đức Thế Tôn, ông quý trọng, ông kính Đức Thế Tôn dữ lắm. Và ở đây có nói rằng Đức Thế Tôn sau khi mà 80 tuổi rồi, thì ông vua này ông cũng 80 tuổi, và có một cái điều là vào cái một cái đêm đó, ông ta vào Phật, ông ta hầu Phật, và sau khi đó, trong cái thời gian ông ta đang hầu Phật, thì ở trong cung vua nó có một cái cục đạo chánh, và cái chùa thì ở ngoài, nằm ngoài thành, và tới khi ông về thì cổng thành đã đóng, và những cái người hầu cận nó báo cho cái người cổng thành là đây là vua, nhưng mà kêu là bây giờ là vua này là hết thời rồi, bây giờ là có một vua khác rồi. Và khi mà nghe như vậy, những cái người hầu cận của ông á, nó bỏ đi sạch, và ông ta chỉ có một cái cô hầu gái ở với ông, hầu cận ông, và một ông già mà thưa quý vị 80 tuổi ở đồng không hiu quạnh, xương, và ông ta bệnh và ông ta chết, và sau khi ông ta chết thì ông ta tái sanh về cái cõi trời Đau Sức, và sau đó ông ta tiếp tục quay lại ở cái cõi dục để mà tu tập. Và ở đây có nói rằng sau một A Tăng Kỳ nữa thì ông trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Nếu ông ta là một vị Phật chánh đẳng chánh giác về trí tuệ thì ông này đã tu được 19 A Tăng Kỳ rồi nha. Và ông ta chỉ còn có một A Tăng Kỳ nữa ông ta thành Phật. Nếu ông ta là một vị Phật đức tin thì ông ta đã tu được 39 A Tăng Kỳ. Còn nếu ông này là một cái vị Phật về hạnh tinh tấn thì ông đã tu được 79 A Tăng Kỳ rồi. Và có một điều nữa chúng ta thấy rằng đối một cái ông vua gọi là lừng lẫy như vậy đó, mà rồi sao cuối đời ông ta làm vua thiên hạ, để rồi sao cuối cùng chết ở ngoài thành, chết trong một đêm đông, một bên xung quanh mình chỉ có một người cô hầu gái mà thôi, mà trong khi đó trước đó thì sao? Ông ta là tiền hô hậu ủng bao nhiêu người, nhất thiên bá ứng. Mà nói theo kim Trung Quốc á, là ông vua là gì? Cửu ngũ chí tôn, nhất quốc chi quân, là bậc mẫu nghi của thiên hạ, đâu có phải đùa. Rồi bây giờ đó là nói tới ông gì? Ông vua cái xứ Ấn Độ. Bây giờ nói tới cái ông ở Việt Nam, ông công tử Bạc Liêu của chúng ta, một thời lừng lẫy mà tới khi tiền phải nói là đốt mình còn cháy nữa mà, chứ đừng có nói. Mà tới khi ông ta chết ở đâu? Ông ta chết trong một cái hẻm nhỏ, ông ta chết trong một ngày gần Tết. Và chết ở đâu? Ở chết trên một đống báo, trên một đống giấy, trong một cái con hẻm phố vắng. Ông ta chết như vậy đó. Thì thử hỏi, một cái con người mà như vậy thì chúng ta là cái giống gì ở trên đời này nha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó là sự lặp đi lặp lại, sự tẻ nhạt của cái đời sống. Và cái sự luân hồi của chúng ta là những cái sự hoang phí mà thôi. Mà chúng ta khi mà chúng ta sống đó, mà chúng ta có cái sự chuẩn bị, có cái sự đón nhận, thì khi nó đến chúng ta sẵn sàng ra đi, không có cái gì tiếc nuối tiếc thương. Chứ cái kiểu của người Việt Nam của chúng ta là luôn luôn có một câu là tới đâu tính tới đó, à nước tới chân mới nhảy thì làm sao mà kịp đây. Đó là nội dung của cái bài kinh Tuổi Trẻ. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.